Trấn Quan Âm, chương 222. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ta khiếp sợ không thôi thời điểm, mặt tiền đích huyền lão đã là đem khí tức trên người thu liễm. Sau đó đi tới trước mặt của ta, xem chứ ngã hỏi, tiểu tử, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta bản năng hướng về phía mặt tiền đích huyền lão gật đầu. Ta là thực sự rất kinh ngạc. Lúc đầu ta đã cho ta trên người đích huyền vũ thể là độc nhất vô nhị. Đã cho ta giá huyền vũ thể chính là từ trong tấm bia đá lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy huyền lão đích giá huyền vũ thể lại là từ chỗ nào lấy được? Không có gì hay kinh ngạc. Người cũng đã biết, giá huyền vũ thể bản thân liền là ngã huyền vũ tông gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, làm huyền lão lần thứ hai lên tiếng thời điểm, ta bị huyền lão đích nói hoàn toàn làm cho sợ hết hồn. Huyền vũ thể thị huyền vũ tông gì đó. Trước ta đang nghe đáo huyền vũ tông đích thời điểm, đích thật là bản năng cùng ta đích huyền vũ thể liên tưởng đến cùng nhau. Thế nhưng sau đó ta đã cảm thấy hẳn không có chuyện trùng hợp như vậy. Vì vậy sẽ đem chuyện này dứt bỏ qua một bên. Nhưng bây giờ tòng huyền lão trong miệng nghe nói như thế, ta cả người tự nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tin a tiểu tử, đi theo ta, chấm, chứng kiến ta không nói được một lời. Mặt tiền đích huyền lão cũng là mỉm cười, xem chứ ngã hỏi. Nói xong ta xem đáo huyền lão cả người xoay người hướng phía cái này trong tàng thư các đi tới. Ta ở vi vi lưỡng lự sau đó, liền ngay cả vội vàng đi theo huyền lão đích phía sau, hướng phía trước đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào tàng thư các sau đó, lần này đích huyền lão lại trực tiếp mang theo lên tàng thư các lầu 3, lầu 4, 5 tầng. Trong lòng của ta kinh ngạc, lầu 4 ta chú ý nhìn một chút, bên trong thư tịch ít hơn, 5 tầng thì càng thiếu. Ta đơn giản nhìn một chút, tổng cộng thư tịch ước đoán cũng liền chừng 10 bản. Cũng không biết, loại này đạo pháp là cấp bậc gì, lại bị huyền vũ tông đặt ở cái này tàng thư các 5 tầng mặt trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lầu 6 thư tịch ít hơn, ta thấy chỉ có một giá sách. Na trên giá sách dường như chỉ có mấy quyển sách cổ. Mà cuối cùng, huyền lão dĩ nhiên trực tiếp mang chứ ngã lên cái này tàng thư các lầu 7. Đến rồi lầu 7 ta xem đáo huyền lão đứng ở lầu 7 cửa. Bởi vì, này lầu 7, chính là một cái đơn độc lầu các giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, huyền lão đẩy cửa ra đi vào lầu các này bên trong. Ta đứng ở bên ngoài, cũng không có trước tiên đi vào. Bởi vì ta biết trước mắt cái này lầu 7, rất có thể thị huyền vũ tông một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể nói thế nào, ta cũng mới vừa tiến vào huyền vũ tông không có bao lâu thời gian. Không thích hợp cứ như vậy đi vào. Bất quá đang ở trong lòng ta vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, trước mặt trong lầu các, truyền đến huyền lão đích thanh âm. Tiểu tử, vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như vậy ta sửng sốt một chút, Sau đó chậm rãi đi vào lầu các này trong. Khi ta đi vào trong nháy mắt, ta xem một chút bốn phía. Lầu các này cũng không tính rất lớn. Trong đó cũng không có bao nhiêu đồ đạc. Bất quá duy nhất tương đối chú mục chính là chỗ này trong lầu các giữa Na Nhất Tôn Thạch Quy. Thạch Quy thoạt nhìn cũng không tính rất lớn, nhưng làm cho một loại rất sinh động cảm giác. Cái này đầu tiên mắt nhìn sang, thật giống như vật này là sống giống nhau. Ở trong lầu các đang ngủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người xem một chút giá huyền vũ giáp trên ghi chép đích huyền vũ thể. Có phải hay không cùng ngươi tu luyện giống nhau? Lúc này đích huyền lão rồi hướng chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây nhìn huyền lão giống nhau. Sau đó cất bước hướng phía Na huyền vũ tượng đá đi tới. Khi ta đến đó huyền vũ tượng đá trực tiếp trao đổi thời điểm. Ta mới nhìn đến Na huyền vũ giáp trên. Dĩ nhiên khắc đầy một ít chữ phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta thấy những ký tự này trong nháy mắt. Ta cả người trong lòng đều là hơi kinh hãi. Trong lúc này tha cho ta không thể quen thuộc hơn được. Chính là ta tu luyện đích huyền vũ thể nội dung. Nói cách khác, huyền lão cũng không có gạt ta. Trên người ta tu luyện đích huyền vũ thể. Thực sự thị huyền vũ tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin a. Huyền lão hướng chư ngã nhìn qua. Sau đó đối với chư ngã lên tiếng hỏi. Ta nhìn huyền lão gật đầu. Cái này chắc là không thể giả được rồi. Thế nhưng nói không chừng còn có một cái khả năng. Huyền vũ tông đích giá huyền vũ thể. Nói không chừng hay là ta trên người tấm bia đá này trên sao chép lại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, trên người ta tấm bia đá này bên trong đích huyền vũ thể. Mới thật sự là nguyên bản. Bất quá bây giờ cái tình huống này. Hiển nhiên là tìm không được một cái chính xác định nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền lão, giá huyền vũ thể nếu thị huyền vũ tông. Vì sao hiện tại tông môn đệ tử đều không thể tu luyện? Đây là ta trong lòng tương đối nghi ngờ một vấn đề. Huyền vũ thể nếu xuất từ huyền vũ tông. Như vậy tông môn thì có thể tu luyện. Hơn nữa huyền lão mình cũng tu luyện huyền vũ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này chứng minh bọn họ là có biện pháp lộng đáo huyền vũ tinh huyết. Nhưng bây giờ vì sao trẻ tuổi căn bản cũng không có người biết huyền vũ thể. Đây là một cái vấn đề. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngã huyền vũ tông tại sao lại cô đơn. Nghĩ lúc đó, ngã huyền vũ tông nhưng là kiềm thiếu đệ nhất tông môn. Thậm chí bây giờ ngũ độc giáo ở trước mặt chúng ta. Cũng như trước không đáng chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh âm trầm thấp tòng huyền lão trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong lòng ta trầm xuống. Nhìn về phía huyền lão, lúc này đích huyền lão tiếp tục đối với chư ngã giải thích. Người cũng đã biết, hơn 100 năm trước. Ngã huyền vũ tông nhưng có nhất tôn thần thú huyền vũ tọa chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền lão đích nói có thể dùng trong lòng ta nhấc lên một hồi sóng to. Chấm, thần thú huyền vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng của ta là tin tưởng thần thú huyền vũ tồn tại. Nhưng ta cảm thấy được thần thú loại vật này, tồn tại là tồn tại, khẳng định không phải người bình thường có thể thấy. Nhưng bây giờ huyền lão lại nói cho ta biết, lấy tiền đích huyền võ tông, thì có nhất tôn thần thú huyền vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cái này thần thú Huyền Vũ mặc dù không là thành niên thần thú, nhưng thực lực cũng có thể nói khủng bố. Chủ yếu nhất là, thần thú Huyền Vũ có thể cho chúng ta Huyền Vũ Tông cung cấp tinh huyết. Người biết, Huyền Vũ thể đích tu luyện cần một giọt Huyền Vũ tinh huyết vi dẫn. Giọt tinh huyết này đối với thần thú Huyền Vũ mà nói cũng không tính cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, cho nên chỉ cần tông môn có thiên phú đệ tử, cũng có thể được đáo Huyền Vũ tinh huyết, dùng cái này tu luyện Huyền Vũ thể. Nhưng ở hơn 100 năm trước, chúng ta Huyền Vũ tông đích thần thú Huyền Vũ, đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh âm nhàn nhạt tòng Huyền lão trong miệng truyền ra. Lần này ta tòng Huyền lão trong miệng mồm chạy tới một tia yêu thương. Toàn bộ lầu các trở nên yên tĩnh lại. Lúc này ta cũng không tiện lên tiếng quấy rối bây giờ loại không khí này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, toàn bộ Huyền Vũ Tông cộng thêm ngươi. Biết Huyền Vũ thể đích người. Không cao hơn nhất thủ chi sổ. Ai có thể nghĩ. Huyền Vũ thần thú vừa đi, sẽ thấy cũng không trở về nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền lão khẽ lắc đầu, trên mặt hắn đều là nổi lên một hồi bất đắc dĩ. Thấy như vậy một màn ta đây nhưng trong lòng đã cùng Huyền Vũ tông đích xa sút hiểu một ít. Huyền Vũ thể, có thể nói thị Huyền Vũ tông căn bản. Huyền Vũ thể cường đại, tu luyện thành công sau đó, chiến lực nhất định là nếu so với khác liên thể pháp môn cường đại hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở tình huống như vậy phía dưới. Huyền Vũ thể không thể tu luyện, đây đối với Huyền Vũ Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền lão, mạo muội hỏi một câu, giá Huyền Vũ thần thú ở Huyền Vũ tông tốt lành, tại sao muốn ly khai? Trong lầu các yên lặng nửa ngày thời gian, ta rốt cục vẫn phải nhịn không được đem ta nghi vấn trong lòng ném ra ngoài. Khi ta hỏi xong vấn đề này, Huyền lão đích ánh mắt cũng ngưng tụ ở trên người của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyền lão khẽ lắc đầu. Không phải thị Huyền Vũ thần thú muốn rời đi. Năm đó, là ngã Huyền Vũ tông tổ sư nói phải dẫn Huyền Vũ thần thú đi ra ngoài làm một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa đi rất gấp. Thậm chí ngay cả cho Huyền Vũ Tông lưu lại một chút Huyền Vũ tinh huyết thời gian cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà một đám, chính là hơn 100 năm. Tổ sư cùng Huyền Vũ thần thú, cũng không có trở về. Nghe đáo Huyền già giải thích, trong lòng ta bình thường trở lại. Xem ra trong này còn thật là có ẩn tình. Còn như năm đó Huyền Vũ Tông đích vị tổ sư kia tại sao muốn mang theo Huyền Vũ thần thú ly khai? Vậy cũng không biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyền lão đích ánh mắt rơi vào trên người của ta. Sau đó, hắn mang theo vẻ chờ mong xem chứ ngã. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Ngươi tu luyện Huyền Vũ thể đích Huyền Vũ tinh huyết là từ đâu nhi lấy được sao? Cách chương.